Phong Thần Châu, chương 1900, đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con sư tử đá nghe thấy lời này, hưng phấn gật đầu. Tần Ninh bước ra, hai con sư tử đá phía sau bước chân mềm mại, đi theo sau. Một tiếng nổ vang lên. Lúc này ngôi miếu đổ nát hoàn toàn sụp đổ, giống như tất cả không còn tồn tại. Rời khỏi nơi này, trở lại bên trong cung điện trước đó, ba người Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lại không ở đây. Tần Ninh nhíu mày một cái, đi ra bên ngoài Thiên Cung Bắc Thương. Mục đích chuyến đi lần này đã đạt được, còn về những thứ khác không quan trọng. Cung Bắc Thương dù sao cũng là Bắc Thương đế quân xây lên, Tần Ninh cũng không muốn phá hủy quá nhiều nguyên dạng nơi này. Đi đâu rồi? Tần Ninh nhíu mày một cái, đi ra bảo điện, đi về hướng bên ngoài cung. Đùng, nhất thời, bên ngoài đại điện, từng tiếng nổ vang lên. Có người đang giao chiến. Thân ảnh Tần Ninh bước ra, xuất hiện trên thang trời. Trước cửa cung lúc này ba người Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đang đánh nhau với mười mấy người khác. Nhìn kỹ lại, trước cửa cung có 12 vị cao thủ huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn, hơn 10 vị cường giả cảnh giới thiên vị hậu kỳ, trên 100 vị cảnh giới thiên vị trung kỳ và sơ kỳ. Nhộn nhịp đông đúc, vô cùng náo nhiệt. Bịch, một tiếng bịch lúc này vang lên. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lúc này cùng lui về sau. Sắc mặt hai nàng lúc này có chút tái nhợt, trên cơ thể xuất hiện không ít vết thương, máu tươi chảy ra, mà người đánh nhau với hai nàng bất ngờ là 5 vị cường giả vô địch huyền cảnh tạo hóa. Công tử, công tử, thấy Tần Ninh xuất hiện, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều hô lên. Đã xảy ra chuyện gì? Một tiếng gầm thét vang lên. Trưởng tộc Thạch gia của đại lục Thạch Nguyên Thạch Thịnh Vũ ánh mắt lúc này giống như phun ra lửa. Cách chương.